Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 290. Góc truyện audio.com. Chấm, xem trên phần mình vẫn chưa có bị thương. Được rồi, không cùng người ấy tính toán rồi. Trên cái thế giới này, dù sao vẫn là có nhiều người bị thương như vậy. Bất kể là tâm linh hay là thân thể, dù sao vẫn là đáng đồng tình đấy. Nếu như đối phương chỉ là bắt tiểu tam mà bắt lộn xe rồi, vậy cũng đừng có cùng đối phương tính toán rồi. Dù sao, đối phương đã rất thảm rồi. Vì vậy, Thẩm Thất cứ như vậy buông tha cho người này. Thẩm Thất ở chỗ này đã xảy ra chuyện như vậy, cũng không dám ở tại chỗ quá lâu. Nhanh chóng lái xe đi khỏi chỗ này. Chờ sau khi Thẩm Thất rời đi, người kia vừa rồi có ý đồ bắt cóc Thẩm Thất. Vẻ cầu khẩn ở trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Từ chỗ tối đi ra mấy người đàn ông lôi thôi lếch thếch. Thấp giọng bàn bạc, làm sao bây giờ? Chúng ta không có hoàn thành chuyện mà đối phương đã nhắn nhủ. Tiền mà chúng ta lấy được cũng phải nhả ra đấy. Có người lập tức phản bác. Như vậy sao được? Chúng ta tiền cũng lấy rồi. Sao có thể cứ như vậy không công mà nhả ra? Người vừa rồi có ý đồ bắt cóc Thẩm Thất. Hung hãn nhổ ra nước miếng. Hung hăng nói. Nếu không phải tôi vừa rồi nhanh trí nói tôi là bắt tiểu tam bắt nhầm người, con quỷ nhỏ kia chắc chắn sẽ không buông tha tôi đấy. Nhưng mà, cũng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Không có ngờ tới con quỷ nhỏ này lái xe tốt đến như vậy. Tốc độ nhanh như thế. Vừa rồi lúc sang xe, xém chút nữa đem hồn của tôi đều dọa mất rồi. Lão đại, chúng ta đây nên làm sao? Mấy người ở xung quanh nhao nhao nhìn anh. Biểu cảm của anh trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Con vịt đến trong miệng. Tuyệt đối không có đạo lý bay đi. Đối phương chỉ là muốn ảnh chụp của phụ nữ này bị vũ nhục. Những người khác nhao nhao không hiểu mà nhìn anh. Lão đại vừa cắn răng một cái nói. Nếu như chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội, vậy thì tìm người thế thân một cái. Đến lúc đó chụp mấy tấm hình mơ hồ báo cáo kết quả nhiệm vụ là được rồi. Mấy người ở xung quanh liền hai mắt tỏa sáng lên. Lập tức nói. Lão đại nói cũng đúng. Đối phương chỉ nói là để cho chúng ta bắt cóc người phụ nữ ở trên xe sang trọng. Cũng không có nói cho chúng ta biết bắt cóc ai. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, cũng đừng đổ thừa đến trên đầu của chúng ta. Chấm. Lão đại gật gật đầu, vừa đứng lúc vừa quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe sang trọng lái tới, màng máng có thể thấy được là một gái đẹp, lập tức hai mắt sáng lên, đối với những người khác dặn dò. Các anh em, cơ hội tới rồi, lần này là không thể bỏ qua rồi. Hạ phu nhân không dám dùng người của mình, liền liên hệ mấy tên côn đồ ở nơi đó để làm chuyện này. Thế nhưng là liên lụy đến thiếu phu nhân của Hạ gia. Hạ phu nhân cũng không dám nói cho bọn họ biết người được bắt cóc là ai. Đoán chừng nói rồi, chỗ này không ai dám tiếp chăng. Bắt cóc thiếu phu nhân của Hạ gia. Ở thành phố Vinh, điên rồi sao? Muốn chết cũng không phải là tìm cách như vậy đấy. Vì vậy, Hạ phu nhân chỉ là ăn nói úp mở cho đối phương bắt cóc một người phụ nữ lái xe sang trọng. Tuy rằng người giàu ở thành phố Vinh không ít, thế nhưng là vào giờ này, người phụ nữ có thể lái được xe sang trọng đi ra dạo. Thật là không có mấy ai. Vì vậy, Hạ phu nhân vô cùng tự tin, Thẩm Thất nhất định sẽ trúng chiêu đấy. Thôi Nguyệt Lam lái xe vừa mới tới đây chuẩn bị xem náo nhiệt. Không chờ cô tìm kiếm xe Thẩm Thất ở xung quanh, chợt nghe được cửa xe bị người gõ một cái. Thôi Nguyệt Lam cũng không có suy nghĩ nhiều, tưởng rằng đối phương đã thành công rồi. Đây là muốn cho ảnh chụp cho cô đấy. Tiện tay liền mở ra cửa xe. Đây mở cửa xe cùng mở cửa sổ xe là hai cái kết quả. Mở cửa sổ xe chỉ là đối phương với vào một tay. Mở cửa xe chính là đi vào một người rồi. Vì vậy cửa xe của Thôi Nguyệt Lam vừa mở ra, một người đàn ông lập tức chui vào trong, trực tiếp ngồi ở trên vị trí tay lái phụ. Thôi Nguyệt Lam nhướng mày. Một vẻ chê bai mà nhìn đối phương. Chỉ là người hạ lưu. Lại vẫn dám ngồi xe của cô. Bộ xe đệm này một lát đều phải thay rồi. Thật buồn nôn. Thôi Nguyệt Lam định lấy ảnh chụp liền cho đối phương xéo đi. Thế nhưng là cô vừa ngẩng đầu vừa há miệng ra. Lời nói còn chưa nói ra. Liền nhìn thấy đối phương đột nhiên móc ra một khăn tay. Một phát bưng qua. Một mùi vị cay mũi từ miệng mũi truyền tới. Thôi Nguyệt Lam hoảng sợ nhìn đối phương. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại là đem cô coi thành mục tiêu của nhiệm vụ? Đừng, đừng a, lầm rồi, bọn họ lầm rồi. Người mà bọn họ phải bắt cóc chính là Thẩm Thất. Không phải cô Thôi Nguyệt Lam. Thôi Nguyệt Lam không ngừng dẫm chân. Ánh mắt tuyệt vọng của cô xem ở trong mắt của mấy người kia. Lại là vô cùng vui sướng. Thôi Nguyệt Lam muốn nói chuyện. Thế nhưng là một chữ đều cũng không nói ra được. Cô muốn nói cho đối phương biết. Bắt cóc nhầm người rồi. Thế nhưng là những lời này. Cô là chết sống cũng nói không nên lời rồi. Gương mặt xấu xí của mấy người đàn ông kia càng ngày càng mơ hồ. Thôi Nguyệt Lam trong khoảnh khắc hôn mê đi. Trong đầu liền chỉ có một ý niệm. Tiêu rồi, cô không nên tới đấy. Nhưng là bây giờ hối hận cũng không còn kịp rồi. Thôi Nguyệt Lam vừa thiếp đi. Lập tức có người tới chỗ buồng lái. Rất nhanh lái xe rời khỏi chỗ này rồi. Sau khi Thẩm Thất rời khỏi chỗ đó. Mới bấm gọi được điện thoại cho Hạ Phu Nhân. Phu Nhân, nơi đây không có tiệm mà ngài nói a. Hạ Phu Nhân không ngờ là Thẩm Thất lại có thể gọi điện thoại cho bà. Đáy mắt một sự tiếc nuối. Xem ra những người kia không có thành công. Lời cho Thẩm Thất rồi. Được rồi, lần này không được. Vậy lần sau đi. Hạ Phu Nhân giả vờ giả vịt trả lời. Chấm, vậy có thể là tôi nhớ lộn rồi. À, tôi xem một chút a, à, ai ôi. Xin lỗi đã cho con uổng chạy một chuyến. Đối phương đã đem đồ đưa tới cho tôi rồi. Lúc tôi thu dọn đồ đạc không có chú ý, Thẩm Thất ngượng ngùng mà cười cười. Đồ lấy được là được rồi. Vậy con bây giờ liền qua. Ừ, Hạ Phu Nhân nhạt nhẽo cúp đi điện thoại. Thẩm Thất cầm lấy điện thoại. Trên mặt hiện lên một nụ cười gượng. Cô rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể để cho cha mẹ của Hạ Nhật Ninh công nhận cô đây? Hôm nay là ngày chính thức gặp mặt. Chỉ mong mọi thứ có thể thuận thuận lợi lợi a. Điện thoại của Hạ Nhật Ninh cũng gọi tới. Tiểu Thất, em sao còn chưa tới? Anh cũng ở trước cửa chờ em một hồi rồi. Ừ, em lập tức đến. Thẩm Thất không có giải thích mình thay Hạ Phu Nhân đi lấy đồ. Cô không hy vọng làm cho Hạ Nhật Ninh trách tội Hạ Phu Nhân. Cúp đi điện thoại, Thẩm Thất rất nhanh lái xe về tới đại trạch của Hạ gia. Hạ Nhật Ninh quả nhiên là đang chờ ở trước cửa đợi cô đây. Nhìn thấy Thẩm Thất tới, Hạ Nhật Ninh lập tức mặt mày mỉm cười chạy ra đón chào. Nói, trên đường làm trễ nải lâu như vậy cũng không nói với anh một tiếng. Anh cũng dễ qua đó đón em. Không có việc gì đâu. Chuyện anh nhiều như vậy. Sao có thể luôn là cho anh tới đón em? Tiên sinh cùng phu nhân đều đã tới chưa? Thẩm Thất vội vàng hỏi. Em đã tới chậm rồi có tức giận không? Gọi là cha mẹ. Hạ Nhật Ninh một vẻ nghiêm túc uốn nắn cách xưng hô của Thẩm Thất. Chấm, đó là cha mẹ của anh. Cũng là cha mẹ chồng của em. Thẩm Thất gượng gạo mà cười cười. Chuyện cô lần trước bởi vì gọi một tiếng mẹ, mà bị Hạ Phu Nhân khiển trách. Cô không có quên, hôm nay, sợ là còn phải tiếp tục gượng gạo tiếp chăng. Bọn họ cũng ở trên đường rồi. Có lẽ rất nhanh thì đến rồi. Đi, chúng ta đi vào trước. Hạ Nhật Ninh vừa cười vừa nói. Cha mẹ đã tới rồi. Đương nhiên trực tiếp đi vào. Không cần ở trước cửa nghênh đón đấy. Hạ gia lớn như vậy, từ cửa lớn đến chỗ ở của Hạ lão phu nhân, thế nhưng là một khoảng cách không ngắn. Thẩm Thất vâng theo cùng theo Hạ Nhật Ninh vào cửa rồi. Hôm nay Hạ Nhật Ninh rất vui vẻ,